Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Đại bạo. Tần Minh đối với vùng đất này rất quen thuộc, lập tức ở trong đất tuyết tìm được một bãi loạn thạch. Nhặt lên một khối phi thường tương cận hình sợi dài tảng đá. Dùng sức bẻ gãy sau ném tới vừa rồi khối khu vực kia. Sau đó cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Hắn xem chừng, cũng chỉ có hắn loại này xuất phát từ hiếu kỳ tuổi trẻ tân sinh giả sẽ chạy tới nhìn một chút. Đám lão già này căn bản sẽ không ngừng chân, bởi vì thần bí sản vật ra đá không có tác dụng gì, chủ yếu nhất là nữ tử ở xanh lấy ra đồ vật quá sáng chói, không giấu được, che giấu không được, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tất cả cao đẳng dị loại cùng tổ chức lớn người đều theo đuôi nàng đuổi tiếp, Hy Thế Kỳ chân đang nhìn. Đá vụt ai muốn, cho dù nữ tử ở xanh rất quả quyết hấp thu loại kia thần bí sản vật. Nhưng bây giờ mi tâm còn tại phát sáng, đơn giản giống như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, qua đoạn thời gian. Quả nhiên có người đến tìm kiếm bị vứt bỏ ra đá, nơi này là núi lớn ngoại bộ khu vực. Không có gì cao thủ, lão gia hỏa cùng các thanh niên trai tráng đều tại có tiết điểm đặc thù khu vực ẩn hiện, một lát sau. 6-7 tên tân sinh giả vậy mà vì cái kia bị bẻ gãy hình sợi dài hòn đá đánh lên, lần này. Tần Minh mặc dù sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút gợn sóng nổi lên, dù sao hắn nhặt được, phế liệu, đến từ trong núi thần bí nhất loại kia sản vật. 10 màu cột sáng. Thông thiên loại kỳ quan này chưa từng nghe thấy. Ngay cả trên sách đều không có ghi chép. Huống chi nó còn cùng ngũ sắc khói dáng dung hợp quy nhất. Xem chừng, trước đó không có chạy tới tổ chức lớn cùng sinh linh bậc cao ruột đều muốn hối hận xanh. Các phương từng có chung nhận thức. 2 năm trước hạ xuống sắc trời. Thuộc về nơi đây nhất ảm đạm. Cho là không phải là giàu có chi địa, nhất định sản vật cằn cỗi, mà bây giờ hắc bạch sơn vậy mà, đại bảo. Nhất là, cái này rất có thể dính đến 200 năm trước tích lũy xuống một loại khác sắc trời. Chính là vương đô cao tầng biết đoán chừng đều muốn không ngủ yên giấc, năm đó. Bọn hắn huy động nhân lực mà đến, cuối cùng lại thu hoạch giải rác. Bị tức đến muốn san bằng nơi đây núi lớn, hiển nhiên. Không cần mấy ngày, yên lặng nhiều năm hắc bạch sơn tên, sẽ lần nữa truyền khắp sương đêm bên trong rất nhiều chói lọi thành trì. Tần Minh đứng tại trong rừng rậm đem khối kia không có ba động một nửa hòn đá bóp nát. Bên trong quả nhiên không có cái gì, hắn nắm mặt khác một nửa hòn đá. Có chút do dự, bởi vì nguyên liệu chủ yếu, náo ra động tĩnh thực sự quá kinh khủng, phế liệu mặc dù kém xa lường trước cũng sẽ không bình thường, đừng bảo là xuất hiện cái gì kỳ quan. Chính là chỗ này dấy lên một đạo lưu hỏa, đoán chừng đều có thể dẫn bảo toàn bộ rừng rậm, dù sao. Thiền dạ đã kết thúc, tại thâm trầm như vậy như mực dưới bóng đêm bất kỳ cái gì một chút dị triệu đều sẽ lộ ra hết sức chói mắt. Sau đó không lâu, Tần Minh đi ra rừng rậm, vẫn như cũ dựa theo quy củ cũ, đem một nửa kia hòn đá lưu tại trong núi, không nhất thời vội vã. Hắn để cho mình tĩnh tâm, đợi trận gió lốc này lên men sau lại nói, hắc bạch sơn thần bí nhất sản vật nhất định sẽ bị tất cả mọi người bàn tán sôi nổi. Chấn động thập phương, mặt khác đều sẽ không giá trị nhắc lên, trên thực tế. Dưới mắt cái kia thần bí nhất sản vật liền dẫn nổ bầu trời đêm. Các phương đều tại chặn đánh nữ tử áo xanh kia. Đã có cao đẳng dị loại đẫm máu, nhanh một chút nữa. Người khoác màu đen áo choàng ra nữ tử thúc giục. Nàng đứng tại một cái to lớn hắc điểu trên lưng. Tư thái cao gầy đang phát sáng. Ngăn trở phong tuyết, quạ đen mắt tím nói. Đường cẩn. Người thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta bay đều nhanh tắt thở. Đây chính là kim bằng. Tại tốc độ lĩnh vực hãn hiếu sinh linh có thể sánh vai. ta có thể không ngừng rút ngắn khoảng cách đã coi như là trong loài quạ dị số. T, nữ nhân kia thật mạnh mẽ a, để một đầu sinh linh bậc cao nhanh chóng máu vẩy bầu trời đêm. Quả đen mắt tím kinh hô, tốc độ đều hơi chậm lại, không cần sợ hãi, thừa dịp nàng bị ngăn trở, lập tức đuổi theo. Đường Cẩn thúc giục, trong tay xuất hiện một đầu nhìn rất phổ thông màu vàng nhạt dây cỏ, người sẽ không phải là đem người lão sư trên xà nhà dây thừng kia cho lấy xuống a. Nó không phải cái chốt lấy một cái. Quả đen mắt tím cả kinh nói, không phải đầu kia. Đường Cẩn lần nữa thúc giục nó ra tốc, quả đen mắt tím vỗ cánh. Dần dần tiếp cận, phía trước, tốc độ nhanh nhất xích điện điểu mặc dù đuổi kịp nữ tử áo xanh. Nhưng trong nháy mắt liền bị trọng thương, dưới bầu trời đêm. Kim bằng bên trên nữ tử áo xanh chung quanh bay xuống tuyết lông ngỗng đều bị nàng lấy thủ đoạn. Thần bí nhuộm thành màu vàng, mạn thiên phi vũ, nhưng tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần, nàng đứng tại bằng điểu trên lưng. Nhìn xem cũng không có cái gì động tác, nhưng là chói lọi màu vàng bông tuyết đã vạch ra rất nhiều không hiểu quỹ tích. Từ từng cái góc độ chém về phía xích điện điểu. Xé mở nó bên ngoài cơ thể ánh sáng, sát na để nó cả người là máu, cao đẳng dị loại xích điện điểu rất hung. Cao vút huyết dài, thân thể giống như đang thiêu đốt, đại lượng quang mang màu đỏ bộc phát, khuếch trương hướng bốn phương tám hướng, nó giống như là một vòng màu đỏ mặt trời nằm ở nơi nào. Chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm, tất cả màu vàng bông tuyết đều trong nháy mắt tan chảy. Nhưng rất đáng sợ là, bọn chúng cũng không bị bốc hơi sạch sẽ. Tương phản hào quang màu vàng đột nhiên đại thịnh, hóa thành liên miên bất tuyệt mưa nhỏ. Lại tất cả giọt mưa màu vàng vô hạn kéo dài. Sau đó ở nơi đó tung hoành xen lẫn, một tiếng thê lương chim hót phát ra. Khổng lồ xích điện điểu tại giọt mưa màu vàng kia hóa thành lít nha lít nhít dây nhỏ dưới. Bị cắt chém thành mấy chục trên trăm khối, vô luận là huyết nhục của nó hay là linh tính nồng đậm. Lông vũ, đều bị dây nhỏ màu vàng cắt, đã không có hoàn chỉnh địa phương, rơi về phía đại địa đen kịt, quạ đen mắt tím nhếch miệng. Rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là trên lưng nó Đường Cẩn xuất thủ. Đầu kia thường thường không có gì lạ dây cỏ quang mang đại tác. Dọc theo đi. Xông về phía trước nữ tử áo xanh, lưu quang thành người. Kim bằng trên lưng nữ tử áo xanh nhìn thấy dây cỏ sát na. Lập tức biết Đường Cẩn lai lịch, có thể làm sao? Quả đen mắt tím rất không tự tin, lập tức tiến lên. Vọt tới đầu của nàng, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp phân đi một nửa vật trời ban. Đường Cẩn toàn lực thôi động hào quang màu vàng nở rộ dây cỏ. Một đêm này, Tần Minh ngủ ngon giấc, cái gọi là người thỏa mãn thường nhạc, hơi có chút thu hoạch hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thần bí nhất sản vật cách hắn quá xa xôi, hắn không đi yêu cầu xa vời, căn bản không có nhớ qua. Ngày kế tiếp, khi cùng Mộc Thanh, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu bọn hắn sau khi vào núi, Tần Minh nghe được rất nhiều không gì sánh được kình bạo tin tức, đáng sợ a. Đêm qua phương xa bầu trời đêm tại đốt cháy, một ít tổ chức lớn cường giả còn có sinh linh bậc cao CS không chỉ một hai cái. Thế mà không thể ngăn lại nữ tử áo xanh kia, chủ yếu là có thể bay lên trời dị loại quá ít. Nếu là chân chính đại cao thủ đều có thể thượng thiên. Đó chính là một loại khác cục diện, nghe nói Lăng Thành chủ đem đùi đều nhanh đánh gãy. Biết vậy chẳng làm không có mua một cái có được cực tốc tọa kỵ phi hành. Tức giận tới mức tiếp chạy về Xích Hà Thành, mọi người nghị luận ầm ĩ. Các loại tin tức truyền đến, để tất cả lên núi người đều lo sợ bất an, sợ bị sinh linh bậc cao giận chó đánh mèo, bởi vì có người nhìn thấy ngày thường trầm tĩnh, an ổn như cao tăng giống như con trồn già thế mà dơ nó con lừa kia. tại trong núi lớn chạy hết tốc lực thật lâu, chân vỡ mảng lớn rừng rậm, có thể lý giải. Dù ai dạng này tiệt hồ, đoán chừng đều muốn tức hộc máu. Tào Long ngồi ngay ngắn ở cự nghiêu trên lưng nói ra, người nói đúng. Ta hiện tại cũng không dám đi trong núi sâu. Trên ngọn cây có sinh linh mở miệng, Tào Long ngạc nhiên, ai ở giữa không trung nói chuyện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được cái kia ngữ tước, lập tức không bình tĩnh, trực tiếp đem trong tay đại giáo ném hướng trên cây, răng rắc một tiếng. Phía trên tán cây đều bởi vì thân cây bị đánh gãy mà chỉnh thể ầm ầm rơi xuống, ngữ tước ở dưới bóng đêm vạch ra quỹ tích duyên dáng, phi thường khinh linh bay mất. Lưu lão đầu khuyên nhủ, không cần thiết cùng nó sinh khí, yên tâm đi đợi đến đầu mùa xuân, đối đãi nó bắt đầu sinh sôi lúc, lão già ta giúp người xuất khí, không làm gì được nó, chẳng lẽ còn bắt không được nó dòng dõi sao? Tào Long lập tức vỗ tay, nói, tốt, ta muốn nuôi tới mấy cái ngữ tước, tốt nhất có thể đem vừa rồi cái kia cũng bắt lấy, trong lúc nhất thời. Tào Long cùng Lưu lão đầu tử hàn huyên, còn rất ăn ý. Sau đó không lâu, Lưu lão đầu thuận miệng sách nói, trong núi đặc thù tiết điểm có hạn, cứ như vậy nhiều, còn thật không tốt tìm kiếm. Nhưng trong núi còn có mặt khác cơ duyên, chính là 10 phần nguy hiểm, tỉ như có khu vực nơi dừng chân lấy biến dị 3 lần sinh linh. Các ngươi dám động sao? Tào Long nói, còn có chỗ như vậy bị còn lại sao? Một chút lão gia hỏa đã sớm động thủ. Hôm qua ngay tại quét núi, chỉ sợ núi lớn ngoại bộ khu vực không có gì linh tính vật chất, về phần sâu trong núi lớn, hắn tuyệt sẽ không đặt chân, dù là cùng Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu liên thủ cũng không được. Đây không phải là bọn hắn có thể chỗ mạo hiểm, Lưu lão đầu vỗ bộ ngực. Nói, có a, ta đối với núi lớn thật sự là quá quen. Có địa phương người khác căn bản tìm không thấy, ta lại rõ ràng. Tào Long nghe vậy nói, con mắt lập tức liền sáng lên, nói, không có vấn đề, nếu là có thể có không tệ thu hoạch, vậy cũng khẳng định cho ngươi lần trước phần. Mộc Thanh cùng Ngụy Chỉ Nhu cũng đều gật đầu đồng ý. Cùng tìm không xác định tiết điểm đặc thù, còn không bằng lao thẳng tới có linh tính vật chất mật địa đâu. Tần Minh lập tức biết Lưu lão đầu muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào. Đêm đó lúc uống rượu đã từng nói với hắn, hỏa bức động tại một chỗ thông hướng trong núi lớn trong lòng đất, con đường sâu thẳm, cần đi vào rất xa, bên trong có hỏa tuyền, nơi đó nơi dừng chân lấy một đoàn hỏa bức, cường đại nhất một cái đã biến dị 3 lần, hỏa bức thể nội không có linh tính vật chất, nhưng là nó lôi ra phân và nước tiểu rơi vào phụ cận, lại có trợ giúp một loại có linh tính xích hồng sắc cỏ non sinh trưởng, có thể giúp người 2 lần tân sinh. Tần Minh nguyên bản còn tại suy nghĩ thích hợp thời điểm, hắn có thể đem đối tự thân đã mất đại dụng hỏa xà cho Lưu lão đầu cùng Lục Trạch phân một chút. Không nghĩ tới Lưu lão đầu chính mình cũng có thủ đoạn làm đến linh vật, hỏa bức động chuyến đi. Tuy kiểu gần sóng, ba chi đội ngũ bên trong có vài thiếu niên thụ thương, nhưng là có Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thành áp trận, không có gì lo lắng, trừ lưu lại chút hạt giống cỏ. Nơi đó màu đỏ cỏ non toàn bộ bị nhổ đi, Lưu lão đầu đắc ý. Trong ngực cất cao lại hỏa hồng phát sáng thực vật, loài cỏ này bất quá cao 3 tấc, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng linh tính. Đêm nhẹ đến trước, Tần Minh đi săn đến một đầu trâu rừng, tìm cơ hội đem một nửa kia hòn đá theo nó trong miệng nhét vào trong bụng. Mà xong cùng Tào Long, Mộc Thanh bọn hắn tụ hợp, hắn đều thật lâu không có đi săn. Hiện tại mang về một cái con mồi rất hợp lý, chủ yếu nhất là cùng đám người này hiện tại quan hệ phi thường tốt. Dù là có người canh giữ ở ngoài núi, đánh giá người rời núi, cũng sẽ không đến kiểm tia. A cùng Mộc Thanh Tào Long bọn người đi cùng một chỗ Tần Minh cùng Lưu lão đầu. Bọn hắn đều thuận lợi mang theo riêng phần mình thu hoạch rời núi, ban đêm. Tần Minh ngay cả cơm tối đều không có lo lắng ăn. Về đến trong nhà sau liền bắt đầu nghiên cứu một nửa kia hòn đá, tình huống như thế nào. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Hôm nay từ trong núi lấy ra hòn đá lúc, hắn đã cảm thấy là lạ. Không có cảm nhận được loại kia yếu ớt ba động, hiện tại hắn tĩnh tâm ngưng thần. Hai tay nắm nó, vẫn không có bất luận cái gì cảm giác đặc biệt, từ khi trên mặt đất trong khe bị ăn mòn cũng sau khi thích ứng, Tần Minh đối với bị sắc trời tẩm bổ qua thần bí sản vật. Có không hề tầm thường đặc thù cảm giác, nhưng là bây giờ. Hắn không phát hiện được bên trong có đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu coi chừng chóc từng mảng da đá. Nếu là có thể lần nữa cảm nhận được ba động, hắn có thể sẽ dừng lại, đợi thêm mấy ngày cắt ra. Thế nhưng là, hắn đều bóp nát hơn phân nửa hòn đá. Từ đầu đến cuối không có cái gì dị thường, không thấy chút nào động tĩnh. Ngay tại tim của hắn không ngừng chìm xuống lúc, hắn lại nắm đến một loại nào đó thần bí sản vật. Nhưng là cũng không cái gì dị triệu xuất hiện, ngay cả vốn hẳn nên lưu lại một chút sắc trời cũng không thấy tràn ra một tia một sợi. Đây là, dù là ngày thường trầm ổn như Tần Minh, hiện tại cũng bị cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Hết chương.